mà ba biết cái người bồ của mẹ là ai thì ba sẽ té xỉu, sợ ba đột quỵ. Hãy giữ gia đình này, giữ danh dự cho bên nội bên ngoại và tất cả xuôi gia con cháu luôn. Còn nếu mẹ không làm, mẹ vẫn căm thù, mẹ không làm được thì lúc đó mình tính tới hạ hội phân giải là cái việc gì đó sẽ đến. Kính chào quý vị. Dường như cũng mấy lần Ngọc Nhi nói đó là một cái câu mà hầu như chúng ta ai đều thấy rất là rõ là cái gì. Trong giấc mơ và trong cuộc đời không có cái gì là không xảy ra hết. Một người mẹ đột nhiên bỏ nhà đi, không biết lý do làm sao hết, thì ra là mấy mươi năm nay bà không có hạnh phúc. Một người chồng đột nhiên nộp đơn ly dị vợ, trong khi người vợ nghĩ rằng chồng một người chồng tuyệt vời, hỏi ra thì anh ta đã có lỗi với vợ và đã có con riêng ở ngoài 7 tuổi rồi. Những câu chuyện như vậy. Rồi thậm chí đó, một người bố 80 tuổi rồi đột nhiên nói rằng là cái đứa con út phải là con của bà. Bà biết nhưng bà vẫn thương, bởi vì là bà thương mẹ. Thành ra có những câu chuyện mà khi chúng ta nghe đến cái hồi kết, chúng ta mới nghĩ rằng là đúng thật sự là cuộc đời. Hôm qua Cọc đi nhận một cái một tin nhắn rất là dài của một cái chị này. Theo Ngọc Nhi đọc trong câu chuyện là xưng chị với Ngọc Nhi, thì một cái đề nghị của chị mà Ngọc Nhi cảm thấy rất là buồn lòng. Chị nói như vậy nè, là chị xem kênh của Ngọc Nhi mấy tháng nay và chị quyết định là chị không có xem nữa. Cái lý do mà chị không xem nữa bởi vì chị, cuộc đời chị đó không có nhiều may mắn. Chị thấy xung quanh mình nhiều chuyện buồn và chị tìm những cái giải trí trên YouTube. Nhưng mà trong một cái lần tình cờ, chị xem được cái của Ngọc Nhi. Và sau đó xem mấy tháng nay thì chị thấy rằng toàn là những cái chuyện buồn không à, những cái chuyện mà rắc rối không à. Chị rất là thích Ngọc Nhi. Qua những cái lần mà Ngọc Nhi livestream hay là Ngọc Nhi quay những cái show cho mỹ phẩm, thì cách Ngọc Nhi nói chuyện, chị thấy đó, đây là cái nguyên nhân đi đọc. Cách Ngọc Nhi chia sẻ về sản phẩm, về da, về các chất trong mỹ phẩm, chị tin tưởng tuyệt đối. Và chị cũng rất là thích dùng sản hàng của em. Nhưng chị quyết định không xem YouTube của em nữa là bởi vì nó làm cho chị cảm thấy bị trầm cảm. Cuộc đời của chị có rất nhiều việc không may mắn. Chị không muốn nghe, không muốn biết những chuyện không may mắn của người khác. Hiện nay, chị đã bắt đầu đổi xem qua những cái kênh của người Việt Nam. Những cái kênh nó vui vui một tí. Chị xin lỗi Ngọc Nhi và chị khuyên Ngọc Nhi ngưng ngay những cái YouTube có chuyện buồn này. Ngưng ngay những cái chia sẻ về cuộc sống rắc rối này. Cuộc sống nó đã quá rắc rối. Mong em đừng mang thêm những phiền muộn đến cho các người khác. Thì khi Ngọc Nhi đọc xong, Nhi sững sờ. Thưa quý vị có thể chọn là không xem cái channel của Ngọc Nhi. Nhưng mà Ngọc Nhi ngồi và review lại. Hai năm qua Ngọc Nhi làm á, bằng tất cả cái muốn chia sẻ những cái không may của người khác, những cái sai lầm của người khác, để lỡ chúng ta đừng dính vào những hoàn cảnh như vậy. Những chuyện ngoại tình, những chuyện mẹ chồng nàng dâu, những chuyện không may mắn trong cuộc đời, để làm cái bài học. Bà chị Ngọc Nhi không nghĩ rằng chị tiếp nhận câu chuyện Ngọc Nhi bằng cái cách đó. Thật sự chị không ngờ. Thì Ngọc Nhi rất là buồn. Ngọc Nhi rất là xin lỗi là một số quý khán giả tiếp nhận cái thông tin theo một cái hướng mà khác Ngọc Nhi mong muốn. Và Ngọc Nhi làm cái chương trình này xin nhắc lại là bằng cách Ngọc Nhi muốn chia sẻ thôi nha quý vị nha. Thì trở lại câu chuyện Ngọc Nhi ngày hôm nay với quý vị. Thì cái em này đó là nhắn cho Ngọc Nhi một cái tin nhắn nói về là mẹ của mình và ba của mình. Thì em mới nói rằng có những việc em không có muốn nói với ba em, mà em cũng không cản được mẹ em. Mà năm nay thưa quý vị là mẹ em là cũng gần 60 tuổi rồi. Em nói rằng con không thể nói cái tuổi của mẹ con, nhưng mà khoảng cỡ của Ngọc Nhi vậy đó. Và ba con thì là tuổi là 64 tuổi. Thì hồi nào bây giờ đó là mẹ con là một người phụ nữ là ít nói. Nhà thì có hai chị em đó, em và một cái người em trai. Thì ai cũng có gia đình hết rồi. Em năm nay là 30 mấy rồi, 35, 36 rồi. Tại vì hồi xưa là mẹ cũng sanh sớm. Em trai em thì cũng 33, 34. Thì ai cũng gia đình. Em trai thì lấy vợ này là 2-3 năm thì mới có con đầu lòng. Còn em đó thì em lấy chồng từ năm em 27 tuổi, thì con cũng hai đứa là 6-7 tuổi. Thì ba mẹ hồi xưa đó là ở riêng. Sau này đó thì từ lúc mà em mua nhà thì nhà rộng, mà chồng em là một cái người Nhật rất là dễ thương. Thì nó làm thay vì ông bà mỗi ngày phải đi qua mà giữ cháu ngoại, thôi thì bây giờ là mua nhà mới, mua cái nhà lớn, và đặc biệt là phía sau nhà thì có một cái nhà nhỏ nó giống như mình, là gọi là guest house đó quý vị. Cái guest house đó đó thì cho ba mẹ ở, thì cái guest house đó nó có phòng ngủ, nhà bếp, phòng ăn, nó nằm cách cái nhà của mình khoảng bước ra tới như là dính trong cái sân sau của mình. Thì ông bà về đó ở ban ngày đó, thì mẹ lên với ông ba lên nhà chơi, coi tivi, chơi với cháu ngoại đó. Rồi tối hai ông bà về dưới yên tĩnh cái khu vực của mình, cũng có tivi ở dưới. Khi mà chiều em với chồng đi làm về đó thì cơm nước xong cả nhà thì ông bà xuống dưới kia. Thì mấy đứa nhỏ nó muốn chạy qua nhà ông bà ngoại cho, thì nó mở cửa sau là bước qua dính cũng cùng một trong khu đất luôn. Thì cuộc sống êm ả hạnh phúc. Ba em á là hiền. Ngày xưa tới bây giờ đó, ngày xưa thì ba cũng làm công chức. Rồi sau thời gian qua Mỹ, cũng thưa quý vị, qua Mỹ cái thời điểm mà vượt biên thì lúc đó ba với mẹ cũng ở cái tuổi còn trẻ. Rồi sự dựng sự nghiệp với nhau, rồi sống với nhau rất là hạnh phúc. Ba không ngoại tình. Mẹ là một phụ nữ, dường như là một người phụ nữ đoan trang. Cũng có rất là nhiều cái nhường nhịn của ba. Và họ sống rất là hạnh phúc nha. Thì gần đây đó, em thấy rằng mẹ thay đổi rất là nhiều. Và một cái việc mà em khám phá ra đó là em cực kỳ sốc ở cái tuổi của mẹ. Em cực kỳ sốc. Thưa quý vị, mẹ em gần 60, thì năm mấy 60, thì mới là con cỡ với cô Nhi, con không tiện nói. Mẹ chưa có về hưu, ba cũng chưa có về hưu, nhưng mà đi làm là thay phiên ca. Ví dụ như là mẹ đó thì sau mấy năm nay đó thì ba vẫn đi làm, nhưng mẹ thì là như là không có đi làm nữa. Hồi còn trẻ thì mẹ làm đủ hết, làm nail cũng có, làm thợ tóc cũng có, rồi buôn bán ở những cái flea market cũng có đó, rồi đi làm cho những cái tiệm liquor, những cái tiệm bán rượu, hay là những cái chợ Việt Nam. Đó là mẹ làm đủ nghề hết. Nhưng mà từ lúc em có chồng thì em sanh đứa cháu đầu lòng, thì mẹ cũng đi làm một buổi ở nhà giữ cháu. Nhưng gần đây thì hai vợ chồng em làm nhiều hơn, công việc nhiều hơn, cũng ổn định. Và mẹ quyết định là chỉ lại có hai đứa con rồi, cho nên là mẹ phải quyết định là ở nhà giữ cháu luôn. Rồi em trả lương cho mẹ đó. Thì chồng em là một cái người Nhật, mà là Him có một cái công ty riêng làm về đầu tư, cho nên income của Him rất là nhiều, dư giả. Cho nên trả tiền cho mẹ một tháng bằng mẹ đi làm cũng vậy, mà ở nhà thì mẹ cơm nước rồi. Thì gần đây em thấy đó là mẹ có vẻ yêu đời hơn, trong khi mẹ là người nói điềm đạm. Mẹ yêu đời hơn, và có như là mẹ rảnh đó, là mẹ nói chuyện điện thoại, mẹ hay xin đi chơi. Thì mẹ có một người bạn thân, cái cô này đó là nhỏ hơn mẹ mấy tuổi, mà bạn thân thì hỏi ra đó là quen với nhau trong một cái dịp đi chùa. Thì mẹ đi chùa, cuối tuần mẹ đi chùa thì đi với ba, thì hai người mới quen với cái cô này. Cô này nhỏ hơn mẹ mấy tuổi, là cũng khoảng 50 mấy, gần 60, mà nhỏ mẹ mấy tuổi, thân lắm. Thì suốt ngày hai người nói chuyện điện thoại, thì mẹ đeo cái tai nghe. Thì em mới thắc mắc là trời, có cái gì đâu mà nói suốt cả ngày. Rồi có nhiều khi thì em biết là ai gọi, nhưng mà mẹ nói chuyện mẹ có vẻ vui vẻ. Rồi nhiều lời em bắt được á là có một cái người mà liên lạc với mẹ. Thì cái người này đó là mẹ không biết, em không biết là cái ông nào đó, mà có vẻ là cách mẹ nói chuyện đó, thôi nó về tới ba nha đó, mà có vẻ mẹ nhẹ nhàng, mẹ áp. Thì em hỏi ai vậy mẹ, thì mẹ nói là bạn của mẹ. Rồi có nhiều khi mẹ buồn du dơ, giống như mẹ giận hờn ai. Những ngày mẹ buồn á thì giống như là mẹ không có thoải mái làm đồ ăn, cũng buồn bã, mà nhiều khi gặp mắt đỏ hoe hả. Thì em nghĩ rằng á là ba làm gì mẹ, thì em hỏi thì ba nó không có bình thường, tao với bà bình thường mà. Ba đi làm, chiều ba về thì ba coi tivi, ba cũng phụ việc với mẹ, cũng làm vườn. Em nhìn rất là rõ là mẹ đó thì lơ là với cha rất là nhiều. Lơ là không có nói chuyện như ngày xưa, là ông bà có tivi hay bàn về thời sự, hay là ba đi làm về đó là mẹ hỏi ở nào ông làm sao vui vẻ. Bây giờ mẹ có cái thế giới riêng của mẹ, cái thế giới riêng của mẹ là không có ba trong đó. Rồi nhiều khi em thấy là mẹ tơ tưởng đến ai đó, có gì mẹ buồn lắm. Rồi thậm chí đó là mẹ ghét bỏ ba. Thưa quý vị, có một lần thì ba mới nói với em là mẹ mày trông mày kỳ lắm, vợ chồng ngủ chung với nhau mà mẹ mày đó là không muốn tao ngủ chung. Mẹ mày nói đó là mày mốt là tao ngủ dưới nhà sau, rồi ông ngủ nhà sau đi, tôi lên nhà trên, trong còn rảnh còn phòng ngủ cháu ngoại. Thì ba nói sao mẹ mày kỳ quá. Mẹ nói vậy, nhà em thì trẻ con dạy theo kiểu người Nhật đó, là nó độc lập, hai đứa bé nó có một cái phòng, Thì cái phòng nó có cái giường bông bét là giường 2 tầng, mỗi đứa 1 tầng. Tụi nó cũng ổn định ngủ, em với chồng một phần. Nhà thì 4-5 phòng, mà cũng có dư phòng trống để làm phòng làm việc hay là có khách tới ngủ. Thỉnh thoảng gia đình tụ tập đồ thì có chỗ ngủ. Thì mẹ rồi qua bên đó ngủ, thì em mới đầu sao mẹ không ngủ với ba, ba với mẹ sống. Thì ba nói tao không thích ngủ, ổng với tao già rồi, không có ngủ chung. Thì đó là cái lý do mà mẹ từ chối. Thì em mới nói không, ba với mẹ ở dưới hai người hủ hỉ chứ. Tối tự nhiên cái ba ngủ với mẹ vô phòng mẹ mình vậy rồi ở dưới mình kỳ lắm. Rồi mẹ đâm ra là mẹ ghét ba. Giống như là mẹ không muốn ba đụng chạm tới, không có nói chuyện. Và mẹ là một cái người, là cái thói riêng của mẹ. Thì em mới nghi ngờ mẹ có bạn trai. Em tìm hiểu, em canh điện thoại mẹ. Thì những cái số điện thoại mà, một cái số điện thoại hay gọi tới đó, thì đó là dì Nhung. Thì em thấy là toàn là số của dì Nhung gọi thường, nhiều khi cả tiếng, hai tiếng đồng hồ. Thì em mới bắt lên, em mới gọi thử đúng phải là mẹ đã lên người khác không. Thì em bắt lên thì dì Nhung, alo. Đó thì em nói, ủa dì Nhung hả con nào? Nay là có gì không con? Không có, à, con thấy má con để bỏ điện thoại, con thấy chữ dì Nhung, con ba lỡ bấm đúng thôi. Thì đúng là dì Nhung trả lời thiệt, cho nên em yên tâm. Đó. À, em cũng rất là để ý tới mẹ luôn, rồi để ý thái độ của mẹ. Thì thường xuyên đó là mẹ hay xuống nhà dì Nhung chơi. Gần đây đó thì tối đó, thì thay vì cơm nước xong mẹ kêu ba là mẹ nói ba là mẹ qua nhà dì Nhung chơi, tại vì mẹ tự lái xe được. Thì mẹ lấy xe mẹ đi, thì hai ông bà già có chiếc xe hả, thì mẹ đi thì ba không có đi. Qua chơi thì cứ khoảng chừng 6 giờ chiều mẹ đi tới 9 giờ tối mẹ về, thì suốt rồi ngày nào cũng đi hết. Thì em mới nói là, tại sao mẹ đi hoài vậy? Thì mẹ mới nói như vậy là cơm nước xong rồi, con cháu xong rồi. Ở nhà bây giờ, tao không biết sao già rồi, thay đổi tánh tình hay là sao á, mà tao không thích nhìn ổng. Tao cảm thấy tao chán ngán, mà tao không biết vì sao tao cũng muốn thả cho ổng tự do, và tao cũng muốn tự do để cho đừng có ràng buộc nữa. Qua nhà bển chơi để mà coi kinh Phật, học kinh chung này kia kia nọ, tại vì Nhung với mẹ, vì Nhung là một người phụ nữ độc thân. Thì em cũng nghĩ là chắc có lẽ là có nhiều người ta bị một cái thời điểm người ta thay đổi tính tình, giống như là người ta lậm vào cái kinh Phật đó quý vị, hoặc là lậm vào cái vấn đề mà của gọi là đam mê cái gì đó đó. Ngọc Nhi cũng có một cái người bạn đó quý vị, tự nhiên cái thời điểm cô mê đi chùa, giống như là cô bị nghiện cúng chùa đó quý vị. Con cũng phát hiện ra đó là kể cho gia đình với bạn bè có Ngọc Nhi nghe nữa là trời ơi, mẹ con bây giờ thả trong băng tiện như lấy đi cúng chùa rồi mua quà cho các thầy các ni hết trơn, là bị nghiện hay sao thì cái đó có quý vị. Thì em mới nghĩ rằng chắc là mẹ tới cái thời điểm mà mẹ muốn hướng tâm mình vào vấn đề Phật pháp. Em muốn nói với ba chắc không có gì đâu, thì ba nói là tao cá mẹ, mẹ có bồ. Ba thì lớn tuổi rồi, ba tâm sự với em trong một lần. Thì buổi tối đó tự nhiên ba nói tối nay cho con mình uống rượu đỏ không, sau khi mẹ đi. Thì em mới lấy chai rượu đỏ ngon, và thưa quý vị là em làm một cái món steak cho ba với lại chồng em uống miếng xong rồi là em nói chồng em là anh chơi với con, ba có chuyện muốn nói với em, không biết chuyện gì. Thì ngồi ba mới tâm sự rằng là ba chắc chắn là mẹ có bồ. Là bởi vì những lần mà tối hai vợ chồng đi về ở dưới cái nhà dưới ngủ thì mẹ không có vào ngủ với ba từ lâu rồi. Và mẹ ở ngoài cái sofa ngoài, mẹ nằm ở đó ôm theo cái gối cái mền rồi nằm nói chuyện điện thoại, mà sầm xì nói mà có những khi nó 1-2 tiếng, 2-3 tiếng mà sưng nghe nói nhỏ lắm ba không nghe được. Nhưng mà cái thái độ ba đi ra thấy là mặt mẹ đầy hạnh phúc, vui vẻ, nhiều khi mắc cỡ này kia. Ba nói là ba chắc chắn hành động, ba biết mẹ có bồ, nhưng ba có hỏi bộ bà hết thương tôi, bà có ông nào hả? Thì bà nói là bà không thích đàn ông, đừng có tầm bậy tầm bạ, bà học thích cái chuyện bà lớn tuổi rồi. Rồi ba cũng kể là con là con, cho nên ba nói là có những lần ba thấy mẹ ngủ ở đó, ba ra thì ba thấy ba mẹ nằm đó nói chuyện điện thoại, thì ba cúi xuống ba hôn mẹ, cũng muốn những cử chỉ âu yếm để mà có thể là nhợt nhạt tình cảm ba cũng muốn đòi hỏi. Thì mẹ xô ba ra, mẹ hét lên và mẹ rất là giận dữ đó. Rồi mẹ không cho. Thì ba nghĩ là ở cái tuổi 50-60 tuổi mẹ phản ứng quá cực đoan, ba buồn ba đi vào phòng, ba không có ngủ được. Và có nhiều khi ba nghe ở ngoài đó mẹ nói chuyện điện thoại sầm xì tới 2-3 giờ sáng, 1-2 giờ sáng luôn. Thì cái tình yêu là tao người ta nói như vậy. Có mấy lần ba kể là tối rồi, khi mà khoảng 10-11 giờ thì con đóng cửa ngủ rồi, thì mẹ lấy chìa khóa, mẹ nói với ba là tôi chạy ra đây một chút, tôi qua bên nhà Nhung để mà nói vấn đề cúng kiến gì đó. thì ba để cho đi, nhưng ba không nghĩ là qua nhà cô Nhung. Bởi vì chắc là mẹ đi đâu đó, nhưng mà thôi nếu mà ba khóc ba buồn vậy, ba khóe mắt ba có nước mắt, ba nói là nó thật sự ba để ý nếu mà mẹ con có vấn đề đã xảy ra rồi thì thôi đi chị, mình muốn đi cho mẹ đi, ba ở với tụi con. Bởi vì đó ba chắc chắn theo cái quan niệm và cái tính cách của mẹ, theo cái cuộc sống mà trải qua mấy mươi năm với nhau thì ba biết là mẹ có bồ. Và ba cũng khuyên rằng nếu chuyện đó xảy ra đó thì tụi con không được cản mẹ, bởi vì cái tình yêu nó đã hết rồi thì không cách nào. Qua những cái phản ứng của mẹ đó thì ba biết rằng là mẹ đã có bồ, và bà đã yêu người này lắm, và ba không muốn là cái vấn đề đó xảy ra mà cấm cản cả một cái tuổi hai người sống với nhau hồi năm hai mươi mấy tuổi nha quý vị, tới bây giờ đó coi như là gần 60 thì khoảng là 30 mấy năm không có cãi cọ gì hết. Mà thưa quý vị, theo em nói đó là cha hiền, ba em hiền, ít nói, trách nhiệm gia đình, là một người sống công chức, theo cái công chức mà gương mẫu lắm, nuôi dạy con em với em của em rất là đàng hoàng hạnh phúc đó. Bà thương ba, quý ba, và mẹ cũng vậy. Mẹ từng khen ba là một người đàn ông mà hiếm có, bây giờ đột nhiên bây giờ mẹ thay đổi thì em rất là đau lòng. Nhìn cảnh ba thì ba có dặn là nếu phát hiện ra đúng mẹ có bồ thì ba khuyên là hãy để cho mẹ hạnh phúc vào những ngày cuối đời. Có đôi khi tình yêu đến muộn, và nhìn mẹ là ba biết là mẹ yêu. Thì thưa quý vị, lúc này đó thì em đau lòng và em mới gọi đứa em về thì nói chuyện với nó, tìm cách theo dõi mẹ. Thì đứa em nói rằng là nó không nghĩ rằng để nói chuyện kỹ với ba. Thì sau khi đứa em nói chuyện kỹ với ba thì ba khuyên rằng là chỉ cần biết người đó là ai thôi và hãy để cho mẹ vui vẻ, ba chắc chắn. Thì lúc này là hai đứa em quyết định là đặt cái máy nghe trộm. Quý vị biết tuổi trẻ bây giờ mà đặt máy nghe trộm thu âm ở trong cái chỗ mẹ nó nằm ngủ rồi thì nói nghe hết. Thì thưa quý vị, thì mới phát hiện ra là thật sự mẹ có những cái lời nói trỏng không hả? Không có xưng anh, không có xưng em, mà tôi với mấy người ngọt lắm quý vị. Thì và có vẻ là nhớ nhung yêu thương, và hai đứa rất là đau lòng. Thì bắt đầu mới để theo dõi mẹ. Thì mỗi lần mà em thì rất là nhại. Thì em có một cái cô bạn thân, có thằng con trai, thì cháu mới có 19-20 thôi. Thì mấy nhà nó nói rằng là mỗi lần mà bà đi ra khỏi nhà đó thì giờ em đặt cái định vị để cô đi đâu đó mà em đi không được thì cái người đó chạy theo. Thì cái định vị đó em muốn người theo dõi là đứa cháu đó thôi, nhưng mà nó chưa theo dõi lần nào hết. Thì em nói là em thấy mẹ chỉ từ nhà qua nhà cô Nhung và ở đó mấy tiếng rồi đi về. Thì em nghi rằng cái người bồ đó đó là bà con anh em trong nhà cô Nhung. Và có một lần đó em đột ngột em ghé nhà cô Nhung. Thì mẹ vừa đến, khoảng nửa tiếng sau em đến. Thì em gõ cửa, cô Nhung ra mở cửa. Thì trong nhà chỉ có hai người, và em cũng cố tình giả bộ xin đi toilet. Rồi em để ý mà nhà cô Nhung ở là một cái apartment. Và thưa quý vị, chỉ có hai phòng ngủ thôi. Không, nếu có ai thì không có kịp trốn. Tại vì em đi vô thì mẹ đang ngồi sofa, cô Nhung mở cửa. Hai người giật mình, ủi đâu vậy? Thì em nói là đâu, tại con thấy xe mẹ đây, con đi ngang, con đi mua sữa cho đứa nhỏ, con thấy thôi. Thì hai người cũng bị khùng, mày đi bởi bình tao hả? Nó không có, tại vì con mua sữa, con đi ngang, thấy xe mẹ, con vô chơi thôi, để em đi về. Em thắc mắc. Thì cuối cùng em quyết định đó là ăn cắp cái phone của mẹ. Hồi nào giờ mẹ không có xài password. Và bây giờ thì mẹ xài password. Thì em ăn cắp phone của mẹ vui lắm, là khó ăn cắp lắm. Thì ngày hôm đó đó là em cố tình làm đổ nước vào cái phone của mẹ, ăn cắp bằng cách công khai. Thì em đổ nước phone của mẹ xong rồi nó chết cha, nó bị hư thiệt. Thì em nói thôi để con đền mẹ cái phone khác và con sửa phone này cho mẹ. Thì con lấy đi sửa thì bà cằn nhằn là đi sửa liền đi này kia nọ đồ, tao sống nhờ cái phone này kia nọ đồ. Thì thưa quý vị, em đi sửa và em nói rằng là ngày mai mới lấy, thì thôi giờ mẹ xài đỡ cái phone ai đi. Thì thưa quý vị là em đưa cái phone của em chơi đó cho mẹ xài. Mẹ cũng chưa gọi cô Nhung, không gọi ai hết. Thì khi mà em cái phone mà đi lời nó bị vô, nó không có vô nước, mà em xạo nó vô chút xíu thì sấy là nó hết rồi. Thì khi phục hồi lại với bình thường trở lại thì em thấy chỉ số điện thoại cô Nhung thôi và không người đàn ông nào hết. Và những cái lần gọi điện thoại là mấy tiếng, là cái ban đêm không, và ban ngày nữa là em đặt cái dấu hỏi. Và khi em vào cái tin nhắn của mẹ, cái lúc đi sửa đó thì có password, mẹ đưa password. Thì em vào thì em mới té ngửa ra là cô Nhung với mẹ là hai người yêu nhau, là lesbian. Thì em sốc toàn tập là bởi vì mẹ là một người mẹ của hai đứa con sống hạnh phúc với chồng. Em không thể tưởng tượng, cô Nhung thì nhìn ở ngoài không ai biết, nhưng mà hồi nào cô Nhung không có chồng con, sống một mình và một người kỹ lưỡng, nguyên tắc, đâu đó ai cũng nể hết. Thì em có hết tin nhắn, trong đó đó, quý vị biết động trời đó, là tin nhắn yêu đương nhớ Nhung. Và có những lần họ nhắn qua nhắn lại với nhau là họ quan hệ với nhau, rồi họ nhớ nhau, cái cảm giác mà quan hệ ngày hôm qua rồi sáng lại là nhớ nhau quá, muốn gặp nhau. Chứ là em nói là còn hơn là trai gái nữa. Rất là mùi mặn, mà cô Nhung là giai con trai, mẹ là giai con gái. Ngọt ngào, âu yếm, săn sóc, chu đáo, như một người thanh niên mà tuyệt vời. Tức là chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau là như vậy đó quý vị. Thì những cái lời hỏi, mẹ năm 60 rồi, bé ăn chưa, nhớ bé quá, nhớ cái mùi hương của bé quá, hoặc là sáng dậy đêm mà ngủ không được, thế là những cái từ mà nhớ cái môi của em, những cái từ mà ngọt ngào, mặn mà, lãng mạn mà em còn nói là em chưa bao giờ nghe chồng nói như vậy luôn. Rồi những tấm hình họ hôn nhau đắm đuối và họ tự selfie thì mẹ cất ở trong đó. Cho nên mẹ giữ cái password mẹ đổi là như vậy. Thì em bủng rủng cả tay chân hết. Em sau khi trả cái phone này cho mẹ, em làm tỉnh và em nói là em làm tỉnh tới mẹ. Thì em mới chụp hết screenshot của cả trăm cái màn hình screenshot lại, nó quá lâu quá dài. Thì em mới, thưa quý vị, lúc này thì em mới gọi thằng cái đứa em của em về và hai chị em nói chuyện thì cả hai chị em đều sững sờ. Đều không có tưởng tượng được và bàn nhau là không biết có nên nói với ba không. Từ bây giờ đó nếu mà nói với ba là mẹ có bồ thì chắc chắn là ba sẽ đau lòng. Mà ba biết cái người bồ của mẹ là ai thì ba sẽ té xỉu, sợ ba đột quỵ. Cho nên đó là em không biết phải làm sao. Thì em mới hỏi Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi mới nói là đưa một câu chuyện khó, đưa một cái ca khó đỡ. Ngọc Nhi không phải là một cái chuyên gia tâm lý. Ngọc Nhi không có quyền, không có license là một cái chuyên gia tâm lý và lại cũng không có thể mà xúi ai làm cái gì hết. Nhưng Ngọc Nhi nói là cái ý kiến nếu là Ngọc Nhi đó thì quý vị hiểu đó. Tại vì cũng có trường hợp Ngọc Nhi bị khách hàng chửi, quý vị chửi ra một cái người đó chửi nói rằng là cuộc đời bà lo chưa xong mà bà mày đặt đi giải thiên hạ trên YouTube bị chửi luôn quý vị. Ngọc Nhi bị chửi như cái vui lắm. Thì Ngọc nó mới hỏi là Ngọc cô gặp cô Nhi làm sao. Thì Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi không dám. Nhưng mà đây là cái suy nghĩ bình thường của Ngọc Nhi thôi. Nếu Ngọc Nhi là con có mẹ như vậy, vì sao không nói với bà? Bởi vì nó cũng không có ảnh hưởng về gì nhiều như là ngoại tình theo trai. Nhưng đại họ nó có quan hệ thể xác với nhau theo kiểu nữ với nữ yêu nhau rồi thì có thể đó là cái nghiện đó. Có nhiều khi ba không có khéo hồi trẻ, có nhiều khi vợ chồng quan hệ đó thì bình thường thôi, giống như là truyền thống. Nhưng mà thời buổi này đó thì những cái người trẻ đó họ có rất là nhiều cái cách quan hệ vợ chồng mà nó kiểu mẫu, nó làm ở những giống một cái trò chơi. Cho nên nó là có thể là người mẹ em hồi nãy thì mộc mạc quá, rồi bây giờ gặp cái cô này cổ cái thế hệ nhỏ hơn mẹ em nhiều tuổi đó, 7-8 tuổi gì đó, mà lại là cổ là cái style mới, thì cổ là người độc thân mà cổ là lesbian nữa, thì cổ coi những cái phim cấp 3 nó nhiều, cho nên là cổ biết được nhiều cách làm cho người phụ nữ lên đỉnh và ba không có làm được. Và cái tuổi tác của ba nữa thì cái đó làm cho mẹ bị đam mê vào cái đó. Thứ nhất. Thứ nhì nữa, bây giờ nói với ba thì không cứu được cái gì thì mẹ sẽ đi luôn, chi bằng đó là nói với mẹ là con biết rồi, con sẽ không có nói với ba, con mong mẹ vẫn giữ gia đình này. Thứ nhất là con không cho ba biết. Đó, tại vì nếu mà ba biết chuyện này ba sẽ đau lòng. Đó, và tụi con cũng khó chấp nhận. Nhưng tụi con sẽ chấp nhận với điều kiện là mẹ là một cái người mẹ như từ xưa tới giờ. Cái thế giới riêng của mẹ về tình dục, về tình cảm của mẹ tụi con không cấm cản, bởi vì thân thể là của mẹ. Mẹ là mẹ nữa. Nhưng mà để giữ gia đình và giữ cái sự tôn trọng của ba đến giờ cuối thì con nghĩ là tụi con sẽ không nói với ba. Và mẹ nói không quan hệ với ba, bởi vì bây giờ mẹ không thích đàn ông nữa rồi. Nhưng mà hãy giữ ở cái mức cân bằng là bình thường với ba, bởi vì ba là người đàn ông đã điêu cuộc đời mẹ là 30 mấy năm nay, rồi cùng nhau có 2 đứa con, cùng nhau giữ gia đình này được nề nếp, con cái ngoan ngoãn, có dâu có rể một cách rất là hạnh phúc. Thì mẹ không thể nào mà phản bội ba cái kiểu làm cho ba đau như vậy được. Thì mẹ muốn làm gì mẹ làm, nhưng con mong rằng mẹ hãy tôn trọng ba và giữ cái gia đình này, đừng có vì cái đam mê đó. Và bây giờ mẹ mê cái cô này, mẹ ra mẹ sống với cổ đi một thời gian rồi cố tìm được người bạn tình khác thì thử hỏi rằng là khi đó mày quay về với ba như thế nào. Và xã hội rồi, hai bên xui gia, cả trăm người bà con dòng họ của bên ông nội, bà nội, bên ông ngoại, bà ngoại của con nữa. Thì một mình mẹ, mẹ sẽ phá vỡ tất cả. Nhưng nếu mẹ biết là hãy giữ tất cả, và cái chuyện thầm kín của mẹ thì con không có nói. Thì thưa quý vị, nghĩ suốt như vậy, thì cậu nói rằng là cậu không biết có nên nói với ba không. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nói là như vậy, nhưng có thể là Ngọc Nhi sai. Thì quý vị hãy cho cậu có lời khuyên rằng, nên làm như Ngọc Nhi, hay là nên nói với ba, để ba biết ba đề phòng. Ngọc Nhi cũng nghĩ như vậy, nếu mà giấu ông ấy đó, thì trước sau mấy cũng biết thôi, tại vì ông ấy sẽ theo dõi. À, đó, mà giờ nói với ông ấy một phần là ok là không có đâu, mẹ với cô Nhung thân quá, bất bình thường, thân quá rồi, nghiện đi chùa quá, nó vậy thôi chứ không có, con điều tra rồi. Bắt đầu đưa những cái bằng chứng là những cái lần đi đó cho ba coi định vị là chỉ qua chạm nhà cô Nhung thôi thì ba sẽ không ngờ. Tại vì ở cái tuổi đó ba không nghĩ rằng mẹ lại đi mê người phụ nữ. Thành ra cứ cho ba thấy cái định vị là biết ok, mẹ luôn luôn qua nhà cô Nhung cho tới tối mới về. Là hai người thích kinh Phật, thích đạo Phật, như là hai người bạn già với nhau. Còn cái chuyện nếu ba tò mò, ba nghi ngờ, tự ba tìm thì nó khác. Đó, thì chỉ nói nó phần nào để cho ba yên tâm, yên lòng và những ngày hạnh phúc của ba. Đúng không quý vị? Giữ cho ba cái tâm bình yên và mình nói với mẹ là hãy cái gì cái hãy giữ gia đình này, giữ danh dự cho bên nội bên ngoài và tất cả xuôi gia con cháu luôn. Còn nếu mẹ không làm, mẹ vẫn căm thù mà mẹ không làm được thì lúc đó mình tính tới hạ hội phân giải là cái việc gì sẽ đến. Em chỉ sợ là bà ly dị ổng, bà đi sống với công khai với cái bà kia thì thôi chết rồi. Thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên là em có nên nói với ba không, và em có nên nói với mẹ như Ngọc Nhi nói không, hay là em kêu ba với mẹ ngồi xuống nói chuyện. Mong quý vị hãy cho em cái lời khuyên nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.